Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, tàn khốc lựa chọn. Một giây sau, Vương Nhị trước mắt liền một hoa. Một cổ vô hình mà lại bàng hoàng hùng vĩ sức mạnh chút xuống. Trong nháy mắt, bốn phía tỏa ra mãnh liệt dòng lũ cố định hình ảnh. Phảng phất tranh sơn dầu giống như sắc thái tiên lệ sặc sỡ. Thần mang óng ánh, diệt, chấn động thiên vũ rồi lại lạnh lùng cao to hùng hồn tiếng vang triệt. Vương Nhị lại một cái chớp mắt, bốn phía ép hắn không đáng kể dư âm dòng lũ trong nháy mắt tiêu tan. Như mây khói giống như hóa thành một vô ích. Vương Nhị đại hỉ, vừa ngẩng đầu chỉ thấy hàng chục hắc y hắc bào người đứng không trung. Phảng phất một vùng tăm tối, thiên địa không thể tương dung. Một luồng hoàn toàn không hợp cảm giác xông thẳng đáy lòng. Bất quá đối với này hắn hoàn toàn không thèm để ý. Không phải là ma tộc mà. Táng Kiệt thẳng hướng Vương Nhị bay tới. Đầy mặt hưng phấn, nói: Nhị ca, ngươi không sao chứ? Yên tâm, lần này ta nhưng là gọi tới trong tộc vài vị thúc bá. Mặc kệ bọn họ làm sao, hết thảy đều cho trấn áp thôi. Ta nói lần này cần đến phiên ta bao phủ ngươi, vậy thì tuyệt đối không nuốt lời. Táng Kiệt nói xong còn vỗ vỗ bộ ngực. Một bộ ta làm việc ngươi yên tâm dáng vẻ, không nói ra được kiêu ngạo. Nha đúng, Càn Nguyên Tông bên kia ta cũng gọi là trong tộc người đi chăm nom. Nhị ca ngươi cũng không tất lo lắng. Táng Kiệt nhớ tới an bài, lần thứ hai nói bổ sung. Vương Nhị nhìn Táng Kiệt lại nhìn gọi tới hàng chục bất tử ma tộc viện binh, gật đầu thị kính hành lễ. Nhìn lại một chút bốn phía một đám đột nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, đầy mặt kiêng kỵ thượng ra người. Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo, trong lòng liền không nhịn được một trận đắc ý. Nhìn một cái, này huynh đệ quả nhiên không thu không. Lão tử thực lực không đủ, giao thiệp đến tập hợp. Vương Nhị cười cợt, vui mừng vỗ vỗ Táng Kiệt vai. Đa tạ, ngươi làm việc ta yên tâm. Khi đến, hắn sợ chính mình đi rồi sau khi, Càn Nguyên Tông lại sẽ náo động tĩnh. Hơn nữa Táng Kiệt chính mình chờ lệnh, có quyết định của chính mình. Vương Nhị cũng là đồng ý Táng Kiệt chọn rời đi quyết định. Tuy rằng nghĩ đến Táng Kiệt lần thứ hai trở về sẽ khác nhau, nhưng vạn vạn không ngờ tới sẽ đến trùng hợp như thế. Như thế đúng lúc, quả thực chính là cập thời vũ a. Cười đùa hai câu, Táng Kiệt lôi kéo Vương Nhị giới thiệu. Nhị ca, vị này chính là ta Tinh Viên Thúc. Lần này tới trong đám người mạnh nhất, nhưng là tương đương với đạo đài cấp 9 siêu cấp đại năng. Vương Nhị trong lòng rung rung, vội vã cung kính hành lễ. Có điều đón lấy tiếp tục nghe tiếp. Vương Nhị tiếp tục khiếp sợ, quả thực đều sắp không khép miệng được. Trong lòng càng là cùng luộc mở ra nước bình thường sôi trào. Một vị đạo đài cấp 9, hai vị đạo đài cấp 8, ba vị đạo đài cấp 7, bốn vị đạo đài cấp 6. Đây là cái gì thực lực đáng sợ? Ma tộc thực lực cứ như vậy cường mà. Vẫn là nói các ngươi coi trọng như vậy ta. Vương Nhị được xong lễ sau cả người lăng lăng nhìn Táng Kiệt. Nhìn Táng Kiệt cũng không khỏi bắt đầu ngại ngùng. Vương Nhị rốt cục nói đến. Táng Kiệt, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lần này chuyện ta vĩnh viễn ghi khắc. Ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta. Tình cảnh này nhìn Cổ Thiếu Hổ, ngu dốt hùng mấy người cũng không khỏi chua chát. Luôn cảm thấy thật giống như người nào đó có gặp ở ngoài như thế. Đương nhiên, huynh đệ trong lúc đó quan tâm chính là điểm ấy. Nhưng càng nhiều người quan tâm điểm nhưng là không phải cái này. Làm sao có khả năng? Cái tên này là đang dối gạt chúng ta chứ? Đầu tiên không tin vẫn là minh hữu một phương. Một đám cuồng dã thô lỗ yêu tôn. Mấy vị yêu vương đều đầy mặt không dám tin tưởng. Là, bọn họ là cảm nhận được đám người này trên người uy thế. Thực lực tuyệt đối rất mạnh. Nhưng này một đám nhiều người như vậy. Bọn họ không tin. Minh pháp thành quy hư cảnh. Đạo đài cảnh mặc dù không có như yêu thú như vậy khiếp sợ gọi ra. Nhưng này vẻ mặt cũng không một. Không, tiết lộ ra không thể tin được. Đương nhiên, bọn họ là minh hữu. Không tin cũng sẽ không tin. trong lòng trái lại còn nhiều điểm an tâm. Chí ít những người này rất mạnh, nhưng đối với kẻ địch, Thượng gia, Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo mà nói, một mặt là không tin, một mặt là hoảng sợ. Thật vất vả cổ động lên sĩ khí, có phản kích tiết tấu Thượng gia người kề bên tan vỡ. Quyển này chính là nhất cổ tác khí tiết tấu, nhưng vừa nãy mấy trăm vị tự bạo ở đây sức lực của một người dưới không còn sót lại chút gì, hoàn toàn nói rõ, dù cho người kia không phải đạo đài cấp 9 siêu cấp đại năng, cũng là một vị thực lực vượt xa bọn họ người tài ba vật. Bách Tông Liên Minh người thì càng là cuống lên, bổn vốn đánh kiếm lợi, thừa dịp cháy nhà hôi của, sau đó ung dung làm việc dự định, bực này sẽ đừng sẽ không rước họa vào thân đi. Phệ Huyết Thần Giáo người đồng dạng, bọn họ tới nhưng là đạo đài cảnh đại năng. Giờ khắc này sự chú ý đã gần như hoàn toàn đặt ở không trung bất tử ma tộc trên người vừa tới. Đã làm xong có cái tình huống chuyển biến, lập tức rút lui chuẩn bị. Được rồi, tiểu nhị, bản tọa tạm thời cũng gọi như vậy ngươi đi. Nói đi, ngươi nghĩ làm thế nào? Hài lòng đánh giá hai mắt Vương Nhị, Táng Tinh Viên cười cợt. Đối với Vương Nhị hắn cũng có nghe thấy, cũng biết trong tộc vị kia đạo quân dự định. Lúc này thì có ý nghĩ, kết một thiện duyên, ngược lại dễ như ăn cháo thôi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đa tạ Tinh Viên thúc. Vương Nhị vội vàng bái tạ, lúc này cũng đem chính mình ý nghĩ hết thảy nói ra. Trong lòng đắc ý, một bên ánh mắt không quen nhìn Thượng gia người, Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo, Táng Kiệt tà mị cười, cũng không nói nói, một mình mắt nhìn xuống dưới thân những người kia. Giờ khắc này chiến trường hoàn toàn theo bất tử ma tộc người đến phân cách ra. Chiến đấu đình chỉ, Minh Pháp Thành, Bầy Yêu đứng ở một bên, Thượng gia người, Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo đứng một bên khác, phân biệt rõ ràng, không khí đều phảng phất phân cách hai bên. Đối lập trung gian càng là ngưng trọng, liền khí lưu đều không thể lưu thông. Một đám rác rưởi, hết thảy đáng chết. Sâu thẳm con người đen hắc quang lóe lên. Táng Kiệt trong lòng lạnh lùng. Táng Tinh Viên nghe xong Vương Nhị, khuôn mặt ung dung. Có điều chỉ là một tòa đại trận, vậy ngươi liền hãy chờ xem. Thượng gia, tính là thứ gì, hôm nay liền giúp ngươi diệt hắn. Bầu trời tối sầm, trong nháy mắt toàn bộ vòm trời đều phảng phất biến thành một đạo ngôi sao đã tắt. Thâm thúy, vô ngần, tĩnh mịch, hoang vu, hắc ám hạ xuống. Một tiếng rung mạnh, đất trời rung chuyển, kinh vang vang vọng thiên vũ. Hắc ám tiêu tan, Vương Nhị ánh mắt ngưng lại. Trận phá, từng đạo khóc lóc đau khổ, sợ hãi giống, khủng hoảng hỗn loạn hỗn hợp từ mấy trăm ngàn dặm chu vi hội tụ. Náo tâm bi thiết thống khổ vang vọng thiên vũ, thê lương, thảm đạm ý nhị truyền khắp tứ phương. Không, trong nháy mắt, Thượng gia người cuống lên, đặc biệt là những kia sau đó tuôn ra chí sĩ, liều mạng hướng về Vương Nhị. Bất tử ma tộc người đến bay tới, không muốn sống, điên cuồng ánh mắt hung tợn mãnh chành bọn họ. Chết, các ngươi hết thảy đáng chết. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, kết bè kết lũ Thượng gia người bay tới. Vương Nhị cũng không cấm vì thế mà chấn động. Hình ảnh như vậy, không có lĩnh hội quá hắn còn có thể nở nụ cười mà chi. Nhưng thật sự thể hội, này hô chi nổi lên bi thống. Hai con mắt điên cuồng bi thương, lửa giận, nhuộm đẫm bầu không khí. Không có chỗ nào mà không phải là chân thành nhất đích tình cảm giác. Như thế một làm, Vương Nhị đột nhiên cảm thấy chính mình như cái nhân vật phản diện như thế. Tâm lập tức có chút mềm nhũn. Đây là có tu vi, chí ít đều là quy hư cảnh, nhưng này chút uẩn thần cảnh, hóa linh cảnh người đem càng nhiều. Đang nghĩ ngợi sau cách làm, Táng Tinh Viên hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, âm thanh lãnh đạm vô tình, phảng phất thiên thần nhận lấy run rế khiêu khích, tràn đầy xem thường. Một trưởng đột nhiên giơ lên, Vương Nhị hoàn toàn không phản ứng kịp. Ầm ầm ầm, che trời bàn tay lớn tràn đầy trời đất hạ xuống. Rời núi lấp biển giống như khí hải dư âm hai bên mãnh liệt phân tán. Đại địa rung mạnh, trong nháy mắt, nửa cái thượng gia tộc địa trầm luân. Cuồn cuộn bụi bặm ngập trời, nồng nặc đến phảng phất biến thành thực chất. Chết rồi, đều chết hết. Trong khoảnh khắc, thiêu thân lao đầu vào lửa, mấy ngàn vị thượng gia người toàn bộ một trưởng diệt. Cự trưởng hạ xuống, là mấy trăm ngàn người sinh tồn thượng gia tộc địa. Đại trận mới vừa rách, có mấy người khả năng còn hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng một giây sau, toàn bộ hóa thành đất chết. Xung kích, xông thẳng tâm thần xung kích. Vương Nhị lập tức thất thanh, sắc mặt kinh biến, lần này tới quá đột nhiên. Hắn còn đang cân nhắc làm thế nào, có muốn hay không thả thiếu nhi. Kết quả cũng đã phát sinh. Không, một giây sau, một tiếng thê thảm tê tâm liệt phế sợ hãi giống đột nhiên từ hư không truyền ra. Trong nháy mắt, không gian băng liệt, một bóng người giống như đồ sứ sắp phá nát giống như lao ra. Thượng Hoàn, đại trận rách trong nháy mắt, hắn cái này đương đại tộc trưởng ngay lập tức phát hiện. Ngay lập tức liền biết không được, ngay lập tức đã nghĩ thoát khỏi ba vị cấp cao yêu vương. Nhưng cũng tiếc, dù cho hắn cầm trong tộc không nhiều một người trong đó trung phẩm đạo khí, vẫn như cũ vẫn là chậm mấy phần. Trở ra đầu tiên nhìn, nửa cái thượng gia tộc địa, nửa cái thượng gia tộc nhân bị trở thành cho bụi, tàn khốc, túc sát, vô tình khí tức tràn ngập. Vương Nhị lửa giận trong lòng đã sớm tiêu tán. Cái gì uất ức, dùng mấy trăm ngàn người tiêu diệt không được. Hắn ba quan không phải là thế giới này hình thành, coi như nhận lấy ảnh hưởng, nhưng chung quy, còn có trên cả đời khắc vào sâu trong linh hồn ảnh hưởng. Lý trí nói cho hắn biết, đón lấy không có đường lui. Đã sớm quyết định tốt quyết định hà tất ái tâm tràn lan hết thảy sát quang. Miễn cho lưu lại hối hận, chính là dã hỏa đốt bất tận. Gió xuân thổi lại xảy ra, nhưng cảm tính nói cho hắn biết, này quá tàn khốc, cái gì thù cái gì oán, đều như vậy vẫn chưa thể diệt. Thực sự cầu thị, đem tất cả đập vào mi mắt, nhìn điên cuồng, bi phẫn gần chết Thượng Hoàn. Lý trí dần dần vượt trên cảm tính, vì mình, vì người nhà, vì thân bằng hảo hữu, vì tông môn. Hô, Vương Nhị muốn thôi, sâu sắc phun ra khẩu khí. Ánh mắt ngưng tụ tập trung ở Thượng Hoàn trên người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.